lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 874, làm được không sai. Đến được đến nhanh, Na Cha sắc mặt trầm xuống, chung quanh âm khí đánh thẳng vào, để hắn thương thế nghiêm trọng lại lần nữa bất ổn bắt đầu. Dưới mắt mấy hơi ở giữa kết thành 10 vạn âm binh lưới bao vây. Hắn đại khai dẫn không cách nào xông ra trùng vây, liều lĩnh, lấy chính mình tính mạng làm đại giá, ngược lại là có thể 10 vạn âm binh tổn thương thảm trọng. Nếu như không phải là Đường Lạc ở bên, Na Cha cần lấy suy nghĩ chính là như thế nào khiến cái này âm binh chết được càng nhiều cái vấn đề. Này, có Đường Lạc ở, Na Cha cũng không có xính anh hùng ý tứ động thủ. Dù sao thân thể không cho phép, cuồn cuộn âm khí hình thành một chương mơ hồ khuôn mặt. Giao ra sổ sinh tử là ngươi. Nguyên bản, giao ra sổ sinh tử, ta có thể rời khỏi này phương thế giới, nói biến đổi. Biến thành, là ngươi, hai chữ, mang theo một tia kinh ngạc còn có mừng rỡ, là hắn, ẩn tàng cuồn cuộn âm khí bên trong. Âm binh chính phía trước một cái toàn thân che phủ ở áo giáp màu đen bên trong. Mang theo một đôi trâu sừng mũ giáp cao lớn nam tử cơ hồ cũng không nhịn được kinh hô lên tiếng. Bất quá trong lòng hắn âm thanh không giống với Tần Nhiễm Vương gương mặt kinh hỉ, mà là kiêng kỵ thậm chí hoảng sợ. Đường Huyền Trang, yêu tăng Đường Huyền Trang, này một thân áo giáp màu đen, cánh tay trên quấn quanh xiềng xích, tay phải cầm thép xiên người, liền là đầu châu, đã từng sơn hải giới đầu châu, ở mới thiên đình bên trong, y nguyên đảm nhiệm địa phủ đầu châu vị trí. Khác biệt là, ở sơn hải giới thời điểm, kỳ thực không ít đầu châu mặt ngựa, mới thiên đình, mới địa phủ, đầu châu liền hắn một cái, là độc nhất vô nhị đầu châu. Thực lực cũng so trước kia mạnh mẽ rồi rất nhiều, lại thêm lên sau lưng Tần Nhiễm Vương, đầu châu mới dám can đảm đối phó trọng thương Na Cha. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cái này hình dung mặc dù là đối chính mình gièm pha, nhưng hoàn toàn chính xác chính là loại này tình huống. Thời đại biến rồi, Tam Thái Tử, xem như thiên đình một phần tử, sơn hải giới lão nhân. Đầu châu tự nhiên rõ ràng một đoạn thời gian trước đó, thiên đình phát sinh việc lớn, khí vận tôn giả bị Đường Huyền Trang, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không ba người liên thủ giết chết, hoàn toàn không để ý thiên đình mặt mũi, đã là vô thượng hạo thiên thần đế Ngọc Đế Khâm Định ba người, chư bát giới đám người thuận tiện, vì thiên đình chi địch, lâu đến trăm năm thời gian, nó sau. Không ít thần tiên ma quyền sát trưởng, tìm kiếm ba người, bất quá đầu châu cùng hắn sau lưng mới chủ nhân Tần Nhiễm Vương không ở trong đám này. Tần Nhiễm Vương cùng số mệnh tôn giả đồng dạng, bản thân cũng là phong thần bảng trên thần tiên. Địa phủ thập điện Diêm Vương duy trì vận hành lấy thiên đình thống ngự 13 vạn 5 ngàn dưới. Vòng trời lục đạo luân hồi. Dù là địa phủ lục đạo luân hồi đụng cũng sẽ không đụng độ kiếp hậu thiên tiên cùng với trở lên thần. Tiên, chỉ là hướng xuống 10 vạn 5 ngàn thế giới, phàm nhân. Cũng là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng. Thập điện Diêm Vương bên trong càng có 3 cự đầu. Thực lực, thế lực mạnh mẽ, còn muốn vượt qua còn lại 7 cái Diêm Vương. Tần Nhiễm Vương liền là kia 3 cự đầu một trong. Có mặt khác hai cái Diêm Vương đầu nhập vào với hắn. Thuộc về hắn trận doanh, hắn bản thân thực lực có thể muốn kém khí vận tôn giả. Nhưng thế lực khổng lồ, quyền hành chi thịnh, tuyệt đối không phải là khí vận tôn giả có thể so sánh. Tần Nhiễm Vương như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn nghĩ muốn càng tiến một bước, liền liếc tới địa phủ đã từng đánh rơi chi vật sổ sinh tử phó sách. Cùng hiện tại địa phủ mỗi cái Diêm Vương trong tay sổ sinh tử phó sách khác biệt. Nguyên bản đánh rơi sổ sinh tử phó sách có rất lớn ý nghĩa tượng trưng. Vô Thượng Hạo Thiên Thần Đế có một đầu một mực hữu hiệu mệnh lệnh. Ai có thể tìm về đã từng thiên đình vật cũ, đều sẽ đạt được công huân khen thưởng. Đối với địa phủ tới nói, hai quyển sổ sinh tử phó sách chính là cực kỳ trọng yếu vật cũ. Tìm được về sau, thân là ba cự đầu một trong Tần Nghiễm Vương tất nhiên có thể thế lực tăng nhiều. Tương lai trở thành địa phủ mạnh nhất Diêm Vương cũng không phải là không có khả năng. Hắn tới đây phương thế giới mục đích là vì rồi sổ sinh tử phó sách. Vị này, thiên đình chi địch xuất hiện, đối Tần Nghiễm Vương tới nói, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao ai có thể cự tuyệt một cái trắng trắng đưa đến cửa dê béo đâu. Tần Nghiễm Vương là cao hứng, đầu châu khẳng định cao hứng không nổi. Hắn là Sơn Hải giới lão nhân, rõ ràng yêu tăng Đường Huyền Trang tuyệt đối không phải là một cái nhân vật dễ đối phó. Mà lại, Đường Huyền Trang ở chỗ này, hắn đại đệ tử Tôn Ngộ Không đâu. Vừa nghĩ tới cái kia thân ảnh nho nhỏ, đầu châu cũng có chút toàn thân phát run. Đường Huyền Trang tốt xấu chỉ là yêu mệnh ở ngoài, không có đánh qua địa phủ, nhưng Tôn Ngộ Không đó là thật sự đem địa phủ đại náo một hồi, cho đầu châu lưu lại không thể xóa nhòa sợ hãi ấn tượng. Đầu châu vừa muốn thuyết phục người trẻ tuổi Tần Nghiễm Vương tỉnh táo chút, trước mắt mãnh hổ nhưng không có rơi bình dương, làm không tốt mặt khác mãnh hổ nhìn lấy chằm chằm. Tần Nghiễm Vương cũng đã hạ lệnh giết, mang theo hắn đầu cùng sổ sinh tử về thiên đình lĩnh thưởng. Niềm vui ngoài ý muốn, sổ sinh tử, khí vận tôn giả, di sản, này phương thế giới, hắn tất cả đều muốn. Không phải đâu, Đường Huyền Trang vừa rồi phóng thích đi ra khí tức, người khó nói không có cảm giác sao? Chung quanh âm binh gào thét lên phóng tới đường lạc, đầu châu ở trong lòng kêu rên một tiếng. Tần Nghiễm Vương tự nhiên không ngốc, đừng quên, hắn vừa bắt đầu dự định là chỉ cần sổ sinh tử phó sách, sau đó liền rút đi, chứng minh đường lạc chào hỏi có hiệu quả rõ ràng, để hắn có chút kiêng kỵ. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, đối phương đại biểu không chỉ có chỉ là sổ sinh tử phó sách, càng là thiên đình chi địch. Tần Nghiễm Vương không chú ý nỗ lực càng lớn đại giới giết chết người này. Đối mặt gào thét mà đến âm binh, đường lạc đưa tay một nắm, huyền biến nơi tay, biến thành huyền biến chi kích. Hắn hai tay nắm ở huyền biến chi kích hướng hai bên kéo một phát, vận dụng rồi nhị đao lưu kỹ năng, song cầm huyền biến chi kích. Loại này trường hợp, tự nhiên muốn song cầm mở vô song. Cười rồi một tiếng, đường lạc chủ động giết vào trận địa địch. Âm binh đại quân lượn lờ lấy âm khí, lập tức bị xé nứt ra rồi mảng lớn sân trống, giống như là một đống màu đen mực trong nước xuất hiện rồi một đạo trong suốt dấu vết. Không có sử dụng cái gì thần thông, đường lạc chỉ là đơn thuần mà huy động trong tay huyền biến chi kích. Cũng không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể nói. Quét ngang, đập xuống, trên trọn, thẳng thắn thoải mái. Mỗi một cái đều có không ít âm binh chết ở hắn huyền biến chi kích dưới. Cường độ cao đụng nhau chiến đấu, nhị đao lưu hình thành giả huyền biến rất nhanh vỡ tan. Đường lạc đưa ra rồi một cái tay, giết chóc tốc độ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng lên cao. Một cái tay khác hư không vẽ bùa, giáp sát, gió mạnh, chết thay, trị liệu. Trừ rồi một cái huyết chi phù lục ẩn thân không có ích lợi gì, còn lại huyết chi phù lục đều bị đường lạc vẽ ra, hướng bên cạnh ném một cái. Trong tay huyền biến chi kích vung lên, lực lượng phun trào, phát sau mà đến trước. Ở chung quanh mật tập âm binh bầy bên trong mở ra một đầu hoàn toàn thông đạo, đường. Bốn tờ phù lục bay qua, dán tại Na Cha trên thân. Hóa giải hắn khẩn cấp, Phật pháp vô biên, lên đi, hoạt động phát tiết một chút, nhìn xem ai giết nhiều. Ha ha ha ha, đủ loại cường hóa ném đến Na Cha trên thân, đường lạc cười lớn, Huyền biến chi kích một đâm, đem trước mắt mấy cái âm binh xuyên thành rồi mứt quả. Những này âm binh có chút là khô lâu, có chút nửa trong suốt quỷ hồn chi thể. Nói như vậy đều là khô lâu vây khốn, quỷ hồn chủ công, nhưng ở đường lạc nơi này, không có khác biệt, đều là dùng để hoạt động gân cốt đống cát. Nhìn qua giống như là đường lạc bị vây khốn ở âm binh đại quân bên trong. Thực tế trên hắn giết đến thật cao hứng, cảm giác đã rất lâu không có gặp được làm như vậy giòn quả quyết đối thủ rồi. Không có lời vô ích gì, một đi lên liền mở đánh. Thật tốt, đại vương, người này cực kỳ nguy hiểm. Đầu châu không có gia nhập đến bốn phía công đường lạc âm binh bầy bên trong. Lui về phía sau lấy đối kia trương mơ hồ khuôn mặt nói rằng. Tần Nghiễm Vương ở cái này thế giới, nhưng hắn bản thân không ở nơi này. Đến tiếp sau mà đến, thuộc về Tần Nghiễm Vương trận doanh Diêm Vương, thì là không ở chỗ này phương thế giới. Bọn hắn chỉ là tới đây giúp Tần Nghiễm Vương một khối mở ra, âm binh mượn đường. Hướng này phương thế giới đầu nhập hơn 100 vạn âm binh sau liền rời đi rồi. Nhờ vào thiên đình, Tần Nghiễm Vương chờ 10 cái Diêm Vương, có lấy đầy đủ quyền hạn sử dụng âm binh mượn đường. Đem địa phủ âm binh vùi đầu vào cái khác thế giới. Ở thiên đình khống chế thống ngự thế giới bên trong, âm binh mượn đường tự nhiên không cần cái gì tiêu hao. Tần Nghiễm Vương đem chính mình có thể điều động âm binh số lượng toàn bộ từ địa phủ vùi đầu vào cái khác thế giới. Cũng chỉ cần lấy mấy hơi thời gian, nhưng ở không phải thiên đình thống ngự thế giới khác biệt. Mở ra âm binh mượn đường tiêu hao không tính nhỏ, âm binh đầu nhập cũng cần phải không ít thời gian. 10 vạn âm binh, Tần Nghiễm Vương một người hoa rồi trọn vẹn thời gian 10 ngày mới toàn bộ kéo đến này phương thế. Giới, kết quả ở Tôn Vô Thiên cùng Na Cha liên thủ phía dưới. Ăn lấy một chút thiệt thòi nhỏ, thắng, lại không phải tưởng tượng bên trong đại thắng. Còn trốn rồi một cái Na Cha, lập tức quyết định gia tăng binh lực, thuận tiện đem cái này thế giới cũng thu vào túi bên trong. Này phương thế giới thiên địa nguyên khí dồi dào, Tần Nghiễm Vương cũng muốn 100 vạn âm binh là ở hắn cùng Mỗ Quan Vương, Biện Thành Vương hai vị, ba vị liên thủ thì là dùng rồi 3 ngày thời gian, hoàn toàn đầu nhập này phương thế giới. Thập Điện Diêm Vương liên thủ âm binh mượn đường, không phải là một thêm một điệp ra, dưới mắt bốn phía công đường lạc 2 người 10 vạn âm binh. Chỉ là âm binh đại quân 10 phần 1 trong mà thôi. Đến tiếp sau chân chính sinh lực đã chạy đến, chết ở đường lạc trong tay âm binh số lượng đã qua vạn. Nhưng chung quanh số lượng không thấy bất kỳ giảm thiểu nào. Tần Nghiễm Vương phi thường đắc ý chính mình một lời không hợp liền tăng binh cử động. Nói cách khác, còn chưa hẳn có thể cầm xuống cái này thiên đình chi địch. Ta biết rõ, cho nên 100 vạn đại quân đã đuổi tới. Đợi chút nữa ta sẽ đích thân chặt xuống hắn đầu lâu. Tần Nghiễm Vương mơ hồ khuôn mặt bên trong, truyền đến hắn tự tin âm thanh. Không, 100 vạn âm binh chỉ sợ y nguyên chưa đủ. Đầu châu liên tục lắc đầu, còn mời đại vương đem mặt khác mấy vị cũng mời đến. Bằng nhanh nhất tốc độ tăng binh, đầu châu ngừng rồi một chút, vẫn là cắn răng nói ra chính mình ý tưởng chân thật. Đồng thời báo cáo thiên đình, mới có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ô, Tần Nghiễm Vương khuôn mặt nhìn hướng đầu châu, ngươi cảm thấy ta không phải là hắn đối thủ. Nhưng dẹp đi a, ngươi cá nhân thực lực lại không mạnh, đánh không lại khí vận tôn giả ngươi cho rằng ta không biết rõ. Đầu châu ở trong lòng chửi ầm lên, ở chỗ này chưa cái dám a, mặt ngoài trên thì là một mặt sợ hãi, thuộc hạ không dám, chỉ là đối phương chưa hẳn chỉ có một người. Thiên đình chi địch là 3 thêm 2 tổ hợp, Hao Thiên Khuyển bị xem nhẹ, Chư Bát Giới, Ngao Ngọc Liệt Thuận Mang, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Đường Huyền Trang 3 vị này mới là thật phần tử nguy hiểm. Dạng này lý do thoái thác có thể nhắc nhở Tần Nghiễm Vương, mà lại để hắn có cái bậc thang xuống. Ngươi nói có đạo lý. Tần Nghiễm Vương nói rằng, bất quá, trước cùng nói một chút mấy cái này thiên đình chi địch. Trước kia không có để ý, ta nghe được một chút tiếng gió. Bọn hắn đã từng tựa hồ là Sơn Hải giới người. Đúng vậy, đều là Sơn Hải giới cường giả. Mà lại, vẫn là thiên đình trong người. Đầu châu mau thừa dịp còn nóng rèn sát. Ô, như thế để Tần Nghiễm Vương thấy hứng thú. Thế mà còn là người của thiên đình. Kia vì sao lại phản loạn hiện tại thiên đình? Vô thượng hạo thiên thần đế nguyên bản chẳng phải là ngày cũ thiên đình chúa tể giả sao? Sự tình so sánh phức tạp. Đầu châu châm trước một chút. Đơn giản tới nói, ba người này đều là vô pháp vô thiên cuồng đồ. Không phục thiên đình quản giáo. Thú vị, xem ra hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Tần Nghiễm Vương, làm được không sai. Khích lệ một câu, Tần Nghiễm Vương khuôn mặt biến mất. Đầu châu nới lỏng một ngụm thở mạnh. Xong rồi, làm được không sai. Liền ở lúc này, một cái thanh âm tại bên người vang lên. Cũng khen ngợi hắn một câu. Đầu châu quay đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy Đường Huyền Trang không biết lúc nào đã đi đến hắn bên thân. Theo lấy khích lệ nói. Đưa tay, chụp về phía hắn đầu vai. Theo lấy Đường Lạc đập vai cổ vũ. Đầu châu thân thể trong nháy mắt vỡ nát. Chỉ còn lại một tia tàn hồn tại dạng này âm khí quấn hoàn cảnh dưới chiếm cứ một bộ âm binh thân thể. Được lấy hơi tàn một mạng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.